Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1261, thay trời hành đạo, góc truyện audio.com, người ngăn cản tông chủ Hổ Đầu Tông vẫn là trưởng lão lúc trước, hắn vội vàng nói. Tông chủ ta không phải muốn ngăn cản tông chủ, ý của ta là không bằng phái Tiết trưởng lão đi trước đối phó một chút, xem nữ nhân dưới chân núi có người nào giúp đỡ hay không, nếu như có giúp đỡ, tông chủ không cần phải ra tay, nếu như không có giúp đỡ, chúng ta dẫn người xuống núi bắt nàng lên núi, tông chủ thấy thế nào? Lời này ngược lại hợp với ý của tông chủ Hổ Đầu Tông. Hắn trầm ổn gật đầu một cái đồng ý, dưới chân núi, Vân Thiên Vũ ăn uống no đủ, đang nghiêng người ngồi nhìn sao. Mãi đến khi trên núi có một tiếng hét phẫn nộ giống như sấm sét vang lên. Tiểu tiện nhân này tự nhiên dám cả gan xông tới Hổ Đầu Tông ta, xem ta tới thu thập nàng đây. Vân Thiên Vũ nhanh chóng ra lệnh cho Ngạo Minh và Điêu Gia còn có Ngân Nguyệt Long Giao không nên liều lĩnh ra tay, nghe theo mệnh lệnh của nàng hành xử. Lúc này cứ để nàng đi đối phó với người này trước đã. Xem thử hắn có lai lịch gì, nói chung Vân Thiên Vũ không tin tông chủ của Hổ Đầu Tông sẽ đi ra vào lúc này. Thân hình của nàng thoáng động, lại nghênh đón, nàng giơ tay lên đánh ra một đạo linh lực, từ trên núi bay nhanh xuống là một lão nhân đáng khinh, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo linh lực. Ầm một tiếng, hai đạo linh lực hung hăng va chạm, hai bóng người bị linh lực va chạm đến mức lui về phía sau đi. Đợi cho tới khi lui lại mấy thước xa, hai người nhanh chóng ổn định thân hình. Lão nhân áo đen đối diện chính là Tiết trưởng lão của Hổ Đầu Tông, Tiết trưởng lão này cũng là linh giả linh hoàng, nhị tinh linh hoàng, cùng một cấp bậc với Vân Thiên Vũ. Hắn và Vân Thiên Vũ vừa giao đấu lại cảm nhận được tu vi linh lực của Vân Thiên Vũ chính là nhị tinh linh hoàng. Tiết trưởng lão cười hì hì, chẳng qua là linh lực giả nhị tinh linh hoàng lại dám cuồng vọng như vậy, tự nhiên bắt nạt đến Hổ Đầu Tông, rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết. Hắn vừa nói dứt lời, xoay mình phất tay quát mấy thủ hạ phía sau. Nữ tử này đã có ta đối phó, các ngươi đi giết đồng đảng của nàng đi. Vân Thiên Vũ cười lạnh, Ngạo Minh, Điêu Gia, Ngân Nguyệt, đối phó những thủ hạ kia cho ta. Vâng, mấy người lên tiếng đáp ứng. Trong chớp mắt mấy bóng người liền nhanh chóng lao về phía người của Hổ Đầu Tông. Hai bên rất nhanh lại ra tay. Tiết trưởng lão của Hổ Đầu Tông không nghĩ tới trong tay Vân Thiên Vũ tự nhiên có vài con linh thú lục tinh, vẻ mặt hắn không khỏi có chút biến đổi, tuy nhiên hắn không có thời gian để ngẫm nghĩ, bởi vì Vân Thiên Vũ thoáng cái lại đánh về phía hắn. Hổ Đầu Tông ngươi tự nhiên mất trí như vậy, hôm nay ta lại thay trời hành đạo giết chết các ngươi. Giọng điệu thật là lớn, chẳng qua là nhị tinh linh hoàng nho nhỏ tự nhiên ngông cuồng như vậy, lão phu ngược lại muốn xem thử ngươi có thể làm gì được chúng ta. Hắn vừa nói dứt lời lại xoay mình hét lớn một tiếng. Độc sát ấn, một phù ấn hiện lên khí đen từ trên cao hạ xuống, đánh về phía Vân Thiên Vũ, sắc mặt Vân Thiên Vũ thoáng biến đổi, độc sát ấn này rõ ràng có độc. Nàng không thể lấy quyền công kích nếu như va chạm tới độc sát ấn này, nhất định sẽ trúng độc. Cho dù nàng có năng lực giải độc rất mạnh, nhưng vì đề phòng bất ngờ xảy ra, Vân Thiên Vũ vẫn không dự định tiếp xúc với độc sát ấn này. Cho nên nàng nhanh chóng giơ tay lên, lấy ra diệt yêu tháp. Diệt yêu tháp đi, một bảo tháp có hình dáng cực lớn đánh về. Góc truyện audio.com, phía Tiết trưởng lão đối diện, sắc mặt Tiết trưởng lão biến đổi, nhanh chóng giơ tay lên nghênh đón diệt yêu tháp này. Ầm một tiếng, Tiết trưởng lão và diệt yêu tháp hung hăng va chạm. Diệt yêu tháp bị đánh cho lui về phía sau hai phần, nhưng Vân Thiên Vũ xoay người rót linh khí vào tháp, thân tháp lần nữa lao về phía trước. Sắc mặt Tiết trưởng lão thoáng thay đổi. Không nghĩ tới trong tay tiểu thiện nhân này tự nhiên có linh khí lợi hại như vậy. Diệt yêu tháp rõ ràng không phải là thứ bình thường. Hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết buồn bã. Cách chương.